Chương 335, xa hoa lễ mừng cuộc thi vòng loại, long đối chiến may. Nơi này là hổ hền liên minh bộ kẹ mẩn còn nẹt xa hoa lễ mừng cuộc thi vòng loại giai đoạn, vừa kết thúc buổi chiều trận thứ 3 thi đấu, đón lấy một cuộc tranh tài lên sàn song phương tuyển thủ chính là long cùng may đồng học. Ở người chủ trì vị ẩn giới thiệu xong ra trận danh sách sau đó hiện trường lại đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Mà trên thính phòng QNZ kéo trên diện rộng họa báo cùng quảng cáo. Nghe hiện trường một trận liên tiếp la lên gió bắc quân chủ còn có núi lửa đế vương cùng với lôi điện hoàng giả loại hình chỉnh tề như một khẩu hiệu, vừa xuyên qua tuyển thủ đường nối may đồng học xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu một mặt sốt sắng mà nói rằng, ai ai, trải qua trước này hai VNZ đấu loại, hiện trường khán giả đều đã kinh bị bắt giữ. Quả nhiên, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sức hấp dẫn không phải lớn một cách bình thường đây. Mà một bên khác Long QNZ không nghĩ tới hiện trường khán giả đối với hắn dĩ nhiên báo lấy lớn như vậy nhiệt tình. Long một bên mỉm cười phất tay cùng hiện trường khán giả ra hiệu, trong lòng nhưng là vô cùng sự bất đắc dĩ. Tuy rằng hiện trường sắc khán giả yêu cầu ba thanh thú ra trận tiếng hô rất cao, nhưng rất đáng tiếc, ngày hôm nay sẽ làm đại gia thất vọng rồi. Hảo, Long tuyển thủ cùng may tuyển thủ đều đã kinh vào chỗ. Xa hoa lễ mừng cuộc thi vòng loại thứ 12 trận, thời gian hạn chế là 10 phút. Tiên cơ trước tiên công mới là Long tuyển thủ, hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu. Long ngón tay kẹp ở hai viên bột bạn dùng sức vứt ra ngoài lớn tiếng quát, xin nhờ các người, hẹ và còn có cờ rõ đồn ma yêu giả diệp hẹ và cùng cờ rõ đồn hai bên trái phải, hai con bổ kẹ mẩn liếc mắt nhìn nhau. Cờ rõ đồn nhìn bên cạnh lại vẫn đứng một cái da hỏa rêu rao lên vung vẩy trong tay kìm lớn chảo, mà bị khiêu khích hẹ vậy nhưng là xẹp xẹp miệng. Dùng hết sức ánh mắt khinh thường quét một vòng bên người tên ngu ngốc này ra hỏa, sau đó con mắt lại quay lại nơi so tài. Nhìn cờ rõ đồn có sắc bạo phát xu thế Long vội vã quát lớn một tiếng, ta có thể cảnh cáo các ngươi à, đều cho ta quy củ điểm, nơi này là xa hoa lễ mừng sân khấu, hiện trường có hơn 6 vạn con mắt ở nhìn đây. Vì lẽ đó các ngươi không nên cho ta làm đập phá, nghe lệnh lệnh làm việc biết không? Đặc biệt cờ rõ đồn. Nếu như ngươi ngày hôm nay lại nghĩ bị sở lạ kình tàn nhẫn đánh một trận cứ việc có thể thử một chút xem nghe được lòng cờ rõ đồn vẫn bị giáp đến đuôi như thế lập tức trơn nên yên tĩnh. Người này ngày hôm qua bị sở lạ kình tàn nhẫn đánh một trận qua đi liền đặc biệt sợ sệt kim cương giã thu nông phu ba quyền. Cờ rõ đồn dám nói mình không phải một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nhân vật, hơn nữa trước đây làm việc QNZ luôn luôn hung hăng quen rồi. Lăng là đem nguyên bản sinh sống ở bên trong hồ nước những thứ khác bộ kẻ mần toàn bộ đánh đuổi. Thế nhưng, từ khi cờ rõ đồn gặp phải sợ lạ kỉnh sau đó, cảm giác thật giống như là mình và trước đây bị nó bắt nạt rừng rậm những bộ kẻ mần đó đổi một vị trí. Rơi ạ, sợ lạ kỉnh tuyệt đối chính là một cái triệt triệt để cầm thú, thái độ thô bạo hung hăng không nói, hơn nữa đánh người cũng không hỏi nguyên nhân, xem ngươi khó chịu liền dám vung lên nắm đấm đánh ngươi. Một mực cờ rõ đồn lại đánh bất quá đối phương, người nói này bất tức đi. Trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chưa từng có ăn qua như vậy thiệt lớn cờ rõ đồn xem như là triệt để mà nhận ngã xuống. Chỉ cần sợ là kỉnh trận mắt cờ rõ đồn lập tức nhanh chân liền chạy, liền ngay cả nhiều dừng lại một giây đồng hồ cũng không dám. Này con giã thu nó không trêu chọc nổi chẳng lẽ còn không trốn thoát sao mà một mặt khác. Nhìn thấy Long lấy ra hai con bổ kẹ mẩn may đồng học đầu tiên là sững sờ một chút. Na nở dê còn không biết Long lúc nào thu phục lớn như vậy một con cự kiếm tôm. Hùm. Trên thính phòng sủ gì các nàng cũng không biết cờ rõ đồn sự tình, chỉ có tủ cổ chan mơ hồ đoán được là chuyện ra sao. Chỉ có điều na nở dê kỳ quái Long ngày hôm qua như vậy đi lung tung một vòng dĩ nhiên mang về như thế một cái tên to xác. Bì tỷ phật ly, sập tỷ. Xin nhờ các ngươi rồi may đồng học bằng phẳng một tí tâm tình sau đó rốt cục lấy ra chính mình hai con lên sàn bộ kẹ mẩn. Xem ra ngày hôm qua tủ cổ tình báo làm còn là phi thường đúng chỗ. May phái ra quả nhiên là này hai con. Trên màn ảnh lớn con số bắt đầu nhảy lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Long đứng chắp tay, nhìn đối diện may đồng học một mặt nghiêm túc nói rằng, bộ kẹ mẩn đối chiến là một cái hết sức nghiêm túc sự tình. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta QNZ hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực đến nên chiến. Long cánh tay vung lên trước tiên phát động công kích lớn tiếng quát, cờ rõ đồn, mục tiêu bị tỷ phơ ly, sử dụng bụt bờ lệ bìm. Vài vài, xông lên nên địch, dùng quyết ở tặc rút ngắn cùng sực tỷ cự ly giả diệp cờ rõ đồn một tiếng gầm lên, giơ lên một đôi to lớn kiểm trảo nhắm ngay giữa không trung bị tỷ phở lì trực tiếp bắn nhanh xuất liên tiếp dường như đạn mạc rô nở dê như giày đặc bột bờ lệ bìm. Mà một mặt khác quẹ và khởi động tốc độ phi thường kinh người, lấy tốc độ nhanh như tia chớp duyên chi hình chữ con đường hướng về sực tỷ vội vàng chạy tới. Này biến ảo chập trần lửng lơ bay bước chân nhượng may đồng học cùng sực tỷ đều không thể bắt lấy hẹ vải đến cùng hội từ phương hướng nào công lại đây. Bình thường đều là đảm nhiệm khán giả nhìn long cùng đạo quán huấn luyện ra chiến đấu đánh như thế nào kinh tâm động phách, thế nhưng chân chính đối mặt thời điểm mới hội cảm giác được này sợi áp lực. Không phải đến từ hẹ và cu nở dê, không phải đến từ cờ dọ đồn, mà là đối diện cái kia sừng sững đứng thẳng huấn luyện ra. Long này sợi phát ra từ trong xương tự tin, còn có thông qua vô số chiến đấu rèn luyện xuất đến khí thế mới là nhượng may cảm thấy kinh ngạc nhất. Không kịp nghĩ nhiều, may đồng học siết chặt nắm đấm la lớn, bị tỷ phở ly, cấp tốc trên thăng tách ra. Sợ tỷ, dùng bỡ là sạt giữa không trung, bị tỷ phở ly dùng quay về trên thăng phi hành quỹ tích thành công lẩn tránh cờ rõ đồn mặt đất lửa đạn công kích. Mà sực tỷ đối mặt không cách nào nắm giữ hành tích hẹ và trực tiếp từ trong miệng thổi tới một trận chen lẫn băng tuyết mãnh liệt gió xoáy. Cường lực bỡ là sạt tuyệt chiêu lấy sực tỷ làm nguyên điểm, bao trùm ngay phía trước xa u 10 độ rác một khu vực lớn. Đối mặt sực tỷ phản kích hẹ và thuận thế dừng lại bước chân của chính mình, thân thể một cái hướng ngang khúc xạ trực tiếp thoát đi ly khai bỡ là sạt đả kích diện. Long không để ý đến trên màn ảnh lớn chính mình mất đi này một đoạn ngắn điểm cái, mà là phất tay tiếp tục phát động công kích. Cờ dọ đồn, lợi dụng sức tì bờ là giả tỏa tờ bùn xệ. Vài vài, kiềm chế bị tỷ phơ ly, in si huyền ra diệp cờ dọ đồn hai con to lớn kiểm trảo trong nháy mắt ngưng tụ hai viên năng lượng màu xanh lam cầu hướng về sức tì quăng bắn xuyên qua. Đờ ơ y cường lực bờ là giả tuyệt chiêu. Này hai viên hoàn toàn do thủy hệ hỏa tờ hai năng lượng ta hó thành quả cầu năng lượng dĩ nhiên cấp tốc đông lại thành hai viên băng cầu. May đồng học cùng sức tì cùng nhau cả kinh. Tình huống như thế hiển nhiên là các nàng không có dự liệu được, hai viên rắn chắc băng cầu dường như đạn pháo bình thường trực tiếp đem sực tỷ đập bay đi ra ngoài. Mà một mặt khác, đối mặt hẹ và thổi in si huyền, bị tỷ phở lì chỉ có thể sử dụng sỉ vợ huyền bị động phòng ngự, tự hạ không để ý tình huống dưới đương nhiên không có cách nào đi viện trợ sực tỷ. Thực sự là quá làm người bất ngờ. Cờ dọ đồn dĩ nhiên lợi dụng sực tỷ bở lại sắt đem đỏ tở tùn sẽ biến thành hai viên to lớn băng cầu. May tuyển thủ lần này mất đi điểm nhượng trên một hiệp duy trì ưu thế trong nháy mắt liền hở hững vô tồn. May đồng học chăm chú nhìn nơi so tài trong cờ rõ đồn cùng mẹ và anh ngưng giọng nói, không thể tiếp tục nữa, chỉ là một mực phản kích sẽ bị từ từ kéo vào lòng công kích nhịp điệu bên trong. Không được, ta nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Nghĩ tới đây may đồng học giơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, bị tỷ phở ly, sử dụng sùn nì dây. Sức ti. Đối với hệ và sử dụng Asista nha bị tỷ phơ lỉ vỗ hoa lệ cánh, từ trên thân thể thả ra một đạo chói mắt chùm sáng thẳng thăng vân tiêu. Trời quang mây tạnh, vốn là chói mắt ánh mặt trời lập tức trơn lên càng thêm rừng rực. Sức tỷ vung vẩy chính mình một con lấp lánh ánh sáng màu trắng tay nhỏ cánh tay, càng là hướng về hệ và phun quán xuất một đạo cực nóng phơ là mẹt dạo ở, đây rõ ràng là thuộc về cổm bụt kèn tuyệt chiêu. Liệt nhật phủ đầu. Bởi vậy sực tỷ cái này hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực càng là được trên diện rộng mà tăng lên. Hơn nữa lần này may đồng học tìm đối thủ QNZ rất chuẩn A, như vậy mù chạm cũng có thể làm cho na NZ va vào. Long cười ha ha, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, cờ dọ đồn, nên đón dùng cờ dạp hèm mờ. Vài vài, theo sau dùng nhì tật sợ là ra diệp cờ dọ đồn vung vẩy lấp lánh ánh sáng màu làm to lớn kiểm trảo một con vọt vào sực tỷ phở la mẹt giờ ở bên trong, một bên không ngừng rêu dao lên một vừa dùng cực kỳ nhanh tốc độ về phía trước đẩy mạnh. Thực sự là quá kinh người, cờ dọ đồn thực sự là quá lợi hại, lợi dụng tự thân thuộc tính suy yếu sực tỷ hỏa diễm công kích đồng thời, vung lên cường ma nhờ me cờ dạp hẻm mở cho đối thủ cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Lần này sực tỷ tình thế trơn nên tràn ngập nguy cơ rồi may đồng học lại một lần nữa bị long hoa y y muốn thủ đoạn công kích khiếp sợ đến, ngẩng đầu nhìn thiên không la lớn, bị tỷ phở ly, nhanh lên một chút trợ giúp sực tỷ, số là bỉm mẹ A bị tỷ phở ly vỗ một đôi hoa lệ cánh, lợi dụng. Trên đỉnh đầu liệt dương trong nháy mắt liền hoàn thành năng lượng xúc tích, một đạo rừng rực chùm sáng màu trắng từ giữa không trung oanh bắn xuống đến. Long nhãn thần một lăng hét lớn một tiếng. Nhi tật sợ là ma yêu vẫn cùng sau lưng cờ rõ đổn về phía trước tạc đao hẹ vãi đột nhiên cao cao phi nhảy lên đến, trải qua biến ảo thành một đạo ba thước tăng trưởng màu đen lưới dao trong nháy mắt che mở đa nhờ ở giữa không trung vẽ ra một đạo tươi đẹp nhận hồ, đem bỉ tỷ phở lì sổ lạ bỉm phân phá tan đến. Gia Diệp cờ rõ đồn rốt cục một đường đột phá sực tỷ cuối cùng một đạo phòng tuyến, cường ma nhờ me cờ giặc hẻm mở nặng nề đờ ập tờ về phía sực tỷ, thế nhưng là bị tên tiểu tử này nhảy tách ra. Coi như may đồng học vui mừng sực tỷ may mắn tránh thoát một kiếp thời gian. Cờ giỏ đồn một con khác mở lớn kìm lớn một cái kẹp lấy sực tỷ đầu đem tên tiểu tử này tàn nhẫn mà đinh ở trên mặt đất. Sực tỷ cực lực dãy rủa thân thể, thế nhưng lấy nó này điểm khí lực căn bản không thể cùng cờ giỏ đồn so với sánh vai. Mà nơi so tài trên long nhưng là một mặt vẻ mặt nghiêm túc, giơ lên thật cao cánh tay lạnh giọng quát lên, kết thúc, dịp lỏ tỉn sực tỷ bị cờ giỏ đồn bắt được, này gắt gao kẹp lấy sực tỷ cự kiềm lập lòe làm người sợ run ánh sáng. Trời ạ, đây là cờ giỏ đồn đắc ý tất sát kỹ ghi lọ tìn. Căn bản không có cách nào tránh thoa tờ này một đôi cự kiểm sực tì, nhìn như trải qua không đường có thể trốn. Dựa theo xa hoa lễ mừng cuộc thi vòng loại thi đấu quy tắc, nếu như dự thi tuyển thủ có một con bổ kẹ mẩn bị đánh đổ đều sẽ dựa theo mãn phân trị giá khấu trừ một nửa tỷ lệ điểm. May tuyển thủ muốn ứng đối như thế na ho hiện nay chính mình đối mặt tử cục. Là bó tay chịu chói hay vẫn là tiến hành liều chết một kích sực ti, nhanh dùng ạ xịt trải qua rối loạn tấm lòng may đồng học trải qua không biết nên ứng đối ra sao, cuốn quýt bên dưới chỉ có buông tay một kích. Này không thể trách nàng, sực ti hội sử dụng tuyệt chiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hiện nay ngoại trừ ạ xịt ở ngoài cái khác sở kỳ căn bản liền một chút hy vọng sống đều không có. May đồng học dưới xong mệnh lệnh sau đó trải qua sợ sệt mà nhắm hai mắt lại. Trong lòng ở không chô ở cầu xin. Không biết có phải là may thành kính cảm động thượng thiên, ở cờ giỏ đồn phát động ghi lỏ tìn một khắc đó, sực tỷ trên người dĩ nhiên ngưng tụ một đoàn màu xanh lục lồng phòng hộ. Cờ giỏ đồn này thế ở tất sát cự kiềm lao lực khí lực dĩ nhiên không thể hợp lại, thậm chí bị trải qua vặn vẹo lồng phòng hộ cho mạnh mẽ mà văng ra. Cờ giỏ đồn kéo hành thân thể một đường hoạt lùi vài bước xa. Một đôi tiểu tôm mắt khó có thể tin mà nhìn cái kia từ nó cự kiềm bên dưới chạy trốn tiểu tử. Long trừng lớn một đôi mắt, sạn gì, này rơi ạ là tình huống thế nào, may bổ kẹ mẩn trong có con nào học được bảo vệ tuyệt chiêu, ta làm sao không có chút nào biết thư tháo, như vậy tiểu xác suất sự kiện đều có thể bị na nở dê đụng tới, đùa gì thế, tốt như thế nào vận khí thẳng thắn đi mua vé sổ số hảo rồi kỳ thực bị khiếp sợ đến người lại đâu chỉ là Long. Trên thính phòng mấy vạn người, còn có hiện trường bình ủy cùng người chủ trì tiểu thư, nơi này người nào không đều là cho rằng sực tỷ trải qua. Không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Thậm chí may đồng học chính mình cũng còn rơi vào trong sương mù. Vừa nãy bảo vệ là chuyện gì xảy ra trên thính phòng chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Xú gì quay đầu nhìn ra dữ lệ còn có tủ câu hỏi. Các ngươi biết vừa nãy bảo vệ tuyệt chiêu là ai tuyệt chiêu sao ạ lẹt xa đại ký giả lắc lắc đầu nói rằng. Sực tỷ ạ xịt uy lực còn chưa đủ lấy biểu hiện phát động viên hộ tuyệt chiêu đội hưu tàn tượng, vì lẽ đó ta cu nở dê đoán không được cái kia vào lúc này, ngồi ở chúng nữ bên người cả rổ lìn A-di chỉ nằm ở. Trong lòng nàng há hốc miệng ngủ say như chết mù nờ lạt nói rằng, các ngươi nói, có thể hay không là đứa bé này bất kể như thế nào, sực tỷ sống sót sau tai nạn là sự thật không thể chối cãi. Mà xảo dùng ạ xịt như kỳ tích còn sống may đồng học vậy cũng là phòng ngự thành công, vì lẽ đó trên màn ảnh lớn Long điểm cái đang không ngừng mà giảm thiểu. Bất quá rất rõ ràng, Long quan tâm căn bản không phải cái này, từ đầu tới đuôi hắn thậm chí đều không có ngẩng đầu đến xem đại trên màn ảnh phân trị giá cùng thời gian. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết như ngươi vậy thật xa có thể hay không vẫn tiếp tục giữ vững. Long giơ lên thật cao cánh tay lớn tiếng quát, hoài vải. Nhượng sực ti mở mang kiến thức một chút chân chính Asis.